Chương 2280, Đại Vu Y Lìa điều kiện. Chỉ bất quá, cái này Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc thực sự quá lớn, cho dù là Trần Phong tốc độ cực nhanh hướng về phía trước, cũng là trọn vẹn dùng gần 4 canh giờ. Đến ngày thứ 2 nắng sớm sắp dâng lên thơ ý điếm, mới vừa tới cái kia cao ngất bộ lạc Thánh Sơn bên cạnh bộ lạc Thánh Sơn chi thượng xây dựng rất nhiều liên miên cung điện, đó là nữ hoàng còn có chư vị chưa nở dê lao chô ở mà tại Thánh Sơn bên cạnh, cách đó không xa thì là một mảnh xa hoa trang viên, những này trang viên thì là cho những cái kia trong bộ lạc ngồi ở vị trí cao, cùng với khác trong bộ lạc đầu hàng cường giả ở trong đó bạch tượng bộ lạc đại vu ý liền ở bên trong, hán quy hàng hắc. Thủy Huyền Xà, Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc QNZ có chút coi trọng hắn, đương nhiên sẽ không bạc đãi. Thậm chí còn cho phép hắn tại trạch viện phía trước thụ nhất tôn bạch tượng pho tượng tiến hành nhớ lại. Mà lần theo tôn này bạch tượng pho tượng, Trần Phong rất dễ dàng đã tìm được chỗ này cự đại trạch viện. Trần Phong cấp tốc chui vào đi vào. Chính trung tâm chính là một chỗ 3 tầng lầu các, tại lầu các tuần bốn phía, không ngừng có cầm trong tay các loại binh khí Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc cường đại chiến sĩ ở chỗ này đi dạo. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên là không phát hiện được Trần Phong. Trần Phong chợt lách người, đi thẳng tới chỗ này lầu các tam tầng mái nhà phía trên, lặng lẽ nằm sấp ở chỗ này. Nơi này, dĩ nhiên chính là bạch tượng bộ lạc đại vu y lìa nơi ở, mà vừa lúc này, đống nhiên Trần Phong nghe được một cái giàn mua tràn đầy thanh âm mệt mỏi ở bên tai mình vang lên, cái kia trên nóc nhà khách quý, xuống tới thấy một lần đi Trần Phong lập tức giật mình. Mà khi ánh mắt của hắn quét về phía trong đình viện những cái kia Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc chiến sĩ thời điểm, lại là trong lòng hơi động. Bởi vì những người kia thân thể không có có biến hóa chút nào, càng không có bất kỳ cái gì cảnh giác, hiển nhiên bọn hắn chẳng những không có phát hiện mình, mà lại QNZ không có nghe được vừa rồi câu nói kia. Trần Phong lập tức trong lòng hơi động, phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn biết nói, câu nói kia chỉ ở bên tai mình vang lên. Trần Phong thân hình trầm xuống, một cái đảo quải kim câu liền lặng lẽ từ lầu 3 cửa sổ lật ra đi vào, không làm kinh động bất cứ người nào. Mà lầu 3, chính là một chỗ khoát đại không gian. Trần Phong từ trong cửa sổ lật đi vào, chính là nhìn thấy, tại lầu 3 này chính giữa, một lão giả chính ngồi xếp bằng. Tên lão giả này tuổi tác đã không biết đạo nhiều già, nếp nhăn trên mặt nhăn nhăn núm núm, như là có thể đem như là cái kia khô cạn vỏ cây. Tóc của hắn hồ tử lông mày đều đã là một mảnh hoa bạch. Hắn mặc trên người cùng nó nam hoang vu y lìa cũng không hề khác gì nhau, nhưng Trần Phong vẫn là nhạy cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng. Cái khác vu y lìa trên người cái kia vũ mao y lìa phục, tuy nhiên cu nở dê ngũ thải tân phân, nhưng lại là lấy phổ thông cầm loại vũ mao chế tác. Mà hắn mặc trên người cái này một bộ vu y lìa, xích hồng vô cùng, quang hoa lưu chuyển, lóe ra cực kỳ hào quang sáng chói, càng là có khí tức kinh khủng ở bên trong, vô cùng bao la hùng hồn. Trần Phong lập tức trong lòng giật mình, cái này vũ mao tuyệt đối là thu từ tại yêu hoàng cảnh cường giả trên thân thể, mà lại có khả năng còn không chỉ, có khả năng còn muốn siêu việt yêu hoàng cảnh giới. Lão giả tuy nhiên giàn mua, nhưng ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Trần Phong Phong, nhưng như cũng là vô cùng sắc bén, bên trong tràn đầy cơ trí hắn nhìn lấy Trần Phong Phong, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng nụ cười, chậm chạp mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy trí tuệ, ngươi là vì sao mà đến ô? Để ta đoán một chút. Nói, hắn thật sâu hút miệng khí, ngửi một dưới, sau đó nhẹ giọng nói, trên người của ngươi, có bạch cốt bách tử xà vị đạo. Nhưng là, chúng độc lại không phải ngươi, căn cứ trên người ngươi nọc độc nồng độ, ta phán đoán mà ra, ngươi ước chừng là tại 40 ngày trước đụng vào qua một vị thân chúng bạch cốt bách tử xà độc rắn người hắn mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một vòng hiểu rõ tư thế, như vậy, mục đích của ngươi tới cũng liền miêu tả sinh động. Chắc là làm người cầu dược mà đến, muốn tìm thái ớt địa linh tuyết liên, chuyển biến bôi góc liền tìm được ta chỗ này. Trần Phong nghe, không khỏi ngược lại hít một hơi. Mắt khí, lão giả này không khỏi cu nở dê quá kinh khủng, hắn vợ ơ y ma đem đây đều là đoán rõ rõ ràng ràng mà lại, mấy ngày liền kỳ đều là không sai chút nào tại như vậy một vị cơ trí mà bác học trước mặt lão nhân, Trần Phong đã bỏ đi làm dùng tâm cơ, huống chi, hắn xưa nay cũng là một cái trực tiếp người. Không có bất kỳ cái gì rẽ ngoặt bôi góc, trực tiếp điểm đầu, rất là thẳng thắn nói ra, không sai, ta chính là vì thái ớt địa linh tuyết liên mà đến. Tốt, dứt khoát lưu loát. Đại Vu Y Y mỉm cười nói, nếu là ngươi vừa rồi mở miệng ngụy biện, hoặc là né tránh, không chịu trực tiếp lời nhắn nhủ lời nói, như vậy ngươi liền mất đi cơ hội này. Trần Phong nhìn lấy hắn nói ra, ta biết đạo tu vi của ngươi, ta cũng biết nói, ta tuy nhiên có thể chế trụ ngươi, nhưng là muốn tại không có bất kỳ người nào phát giác tình huống bên dưới gần như không có khả năng. Cho nên, hai chúng ta cần phải phối hợp cùng trao đổi ích lợi. Ngươi nói cho ta muốn trả cái giá lớn đến đâu, ngươi mới có thể cáo chi ta Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên hạ lạc sảng khoái, thật sự là sảng khoái, hiện tại giống ngươi sảng khoái như vậy trực tiếp, đồng thời nhìn đồ vật lại là rõ ràng sắc bén người đã không nhiều lắm. Từ vừa rồi Trần Phong một lúc tiến vào, hắn chính là vung tay lên không được tầng một kết giới, phòng ngừa đối thoại của hai người bị người bên ngoài nghe được. Cho nên, tuy nhiên hai người bọn họ bình thường ở chỗ này nói chuyện, bên ngoài lại không có bất cứ động tĩnh gì. Mà lúc này, hắn lại là vung tay lên, lần nữa vải tiếp theo đạo kết giới, cách âm hiệu quả tốt hơn rồi. Hắn ngạo nghễ cười nói, không cần nói cho ngươi Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên vị trí Trần Phong sững sờ, mà sau một khắc, Đại Vu Y Y nói lời liền để hắn mừng rỡ như điên, ta chỗ này liền có một gốc Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên, hơn nữa còn là 100.000 năm. Ngươi sau khi ra ngoài tại Nam Hoang lại dù là lại tìm tới 100 năm, QNZ không nhất định có thể tìm tới một cái như thế năm, như thế dược hiệu Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên. Trần Phong kinh hỉ vô cùng, hắn kích động trái tim thình thịch đập loạn, huyết dịch sôi trào, hai mắt đỏ bừng, ngay cả hơi thở đều là biến thô trọng, ngạc nhiên hô nói, cái này, đây là sự thực sao? Đại Vu Y Y mỉm cười nói, ta lừa ngươi làm cái gì? Trần Phong lập tức liền ý thức được, tuyệt đối không có được không dễ dàng như vậy. Thế là hắn trầm giọng nói ra, Đại Vu Y Y, ta QNZ không cùng ngươi rẽ ngoặt ngõ cụt, nhất Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên, ta nhất định phải được, cho nên ngươi nói lên bất kỳ điều kiện gì ta đều sẽ xem xét. Nhưng nếu là làm không được, ta liền sẽ không đáp ứng. Hắn hít một hơi thật dài khí, nói như vậy, ta cũng sẽ chỉ bạo khởi trắng trận cướp đoạt. Đại Vu Y Y mỉm cười nói, ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng, làm sao lại làm cho ngươi đi đến con đường kia? Hắn bỗng nhiên thân thể ló ra phía trước, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta đối yêu cầu của ngươi rất đơn giản, cái kia chính là trong ánh mắt hắn quang mang chớp động, cứu ra ta Bạch Tượng Bộ Lạc Thánh Nữ. Bạch Tượng Bộ Lạc Thánh Nữ Trần Phong lông mày hơi bốc lên, ánh mắt trở nên 10 phần thâm thúy, cái kia lại là cái gì?